Một ngày cuối tuần lại đến và chúng ta đang nghe chương trình Blog Radio của Blog Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến các bạn câu chuyện của blogger 5 và 7, những tâm sự ngắn nhưng để lại thật nhiều suy nghĩ. Vài giây, một chiếc lá, điều ước và tôi. Đã bao giờ bạn phải quyết định cuộc đời mình chỉ trong vài giây? Đã bao giờ chỉ trong tích tắc thôi, bạn nhận ra cuộc sống vẫn đang diễn ra quanh bạn và bạn không thể trốn chạy một cách hèn nhát? Con đường chạy dọc ven bờ sông, và nếu không để ý màu đen ngòm của nước sông thì con đường quả thật là rất lãng mạn. Thu về, lá rụng tả tơi, gió thổi vèo từng chiếc lá xuống lòng đường và đôi khi vô tình đậu lại nơi mái tóc. Tôi vẫn thường chạy xe chậm chậm để cảm nhận được cái không khí vừa xô bồ, vừa yên ả của những con đường rồi lại quay về, rồi lại đi tiếp. Để mỗi lần có chiếc lá nào vô tình dừng lại trên đầu, tôi sẽ ước ngay cái điều ước mà tôi luôn mang sẵn. Dù biết ước chỉ là để mà ước, chỉ để mà trông chờ và hy vọng. Tôi biết mọi cái đã qua thật rồi, thế mà vẫn cứ huyễn hoặc mình trong cái mơ ước còn con, để rồi lại đau lên từng nhịp. Đông đã lại về rồi, cái lạnh đang giăng khắp nơi, tôi vẫn đi, vẫn chạy xe dọc theo con đường trong cái lạnh phả đầy. Đường về nhà, nếu chịu khó đi đúng đường thì khá xa, và tôi vẫn hay có cái thói quen tiện thể đi ngược chiều một chút có sao đâu. Xe vẫn chạy chậm chậm mà thôi, chậm như cái suy nghĩ ở trong đầu, chậm như những cảm xúc trong lòng, chậm như nỗi đau trong tim. Cứ chậm thế mà chuẩn bị qua đường. Tôi chỉ biết trước mắt mình là loang lón ánh đèn của những chiếc xe đi ngược chiều, tai ù đi vì những tiếng còi inh inh, ánh đèn xe vẫn loang loáng mờ mờ trước mặt, vô lo, vô nghĩ và sẽ chẳng còn đau nữa. Bỗng đâu, một chiếc lá khẽ chạm lên tóc, điều ước buột mồm lại được thốt lên. Giật mình, tôi đang sao thế này? Quay đầu xe, tôi đi đúng đường. Chỉ vài giây thôi, một chiếc lá, điều ước và tôi. Bài viết của blogger 5 và 7 là tình yêu, là kỷ niệm, đơn giản là để nhớ, đơn giản là để yêu và viết để tự dỗ lòng mình. Thế thôi. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và nhóm sản xuất Nhọc Việt Plus. Những tâm sự và câu chuyện muốn cùng chia sẻ, mời bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet.